Vũ thần chúa tể, chương 1394, người này rất ngông cuồng. Góc truyện audio.com, có Huyền Băng Vũ Đế bọn họ cam đoan. Khang Tư Đồng bụng mừng rỡ, lúc này mới cung kính thối lui, đồng thời cũng trước tiên đưa tin cho Tần Trần. Tuy là Huyền Băng Vũ Đế thu là Lãnh Vô Song bọn họ, nhưng Khang Tư Đồng thật cũng nhận được chỗ tốt. Có Huyền Băng Vũ Đế bốn người làm chỗ dựa vững chắc, sau này tại Vạn Bảo Lâu, chỉ sợ sẽ là tổng bộ trưởng lão. Đối với hắn cũng phải có chỗ khách khí. Cùng Vương Khải Minh bọn họ tại Vạn Bảo Lâu gặp phải phiền toái bất đồng. Âu Dương Chính Kỳ Đại Sư tại một phen vận hành phía dưới, cũng là thành công đem Triệu Linh San đám người tiến cử vào đan các thiên tài huấn luyện doanh. Trực tiếp lấy được cao cấp nhất bồi dưỡng. Đan các hành cung trong, nhận được tin tức Tần Trần tức khắc thở phào. Tử Huân các nàng đều thu xếp ổn thỏa, vậy hắn cũng yên lòng. Đồng thời mình cũng sa vào bế quan trong. Thời gian vội vã, chớp mắt một cái, 3 tháng trôi qua. Trong lúc ở chỗ này, cũng không có người đang tìm Tần Trần phiền toái. Ngay cả Lang Nghĩa cũng là lặng yên, không một tiếng động. Nghĩ đến đều là đem sát cơ đặt vào cổ ngu giới trong đi. Tần Trần không sợ, Lang Nghĩa bọn họ nếu là thức thời còn tốt. Nhưng nếu dám ở cổ ngu giới trong đối tự mình động thủ, kia không may sợ sẽ bọn họ. Ngày này, hành cung trong đột nhiên vang lên kinh người tiếng nổ, truyền vào mỗi người bên tai. Các đệ tử nghe lệnh, lập tức tập hợp, sau đó xuất phát đi tới cổ ngu giới. Bế quan trong Tần Trần mở bừng mắt ra, khóe miệng phác họa vẻ tươi cười. Chờ lâu như vậy, cổ ngu giới cuối cùng mở. Siêu siêu siêu, đàn các hành cung trong, từng tên một võ giả đều bay vút đi ra, quán trú tại hành cung trong đại sảnh. Lần này trừ rất nhiều đàn các thiên kiêu bên ngoài, thậm chí còn có rất nhiều trung niên cường giả. Những người này, mỗi cái khí thế bất phàm, đều là võ hoàng tu vi. Cổ ngu giới trừ có thể để cho Vũ Vương đột phá đến võ hoàng bên ngoài, cũng có thể để cho rất nhiều võ hoàng cấp tốc tăng cao tu vi, bằng ngắn tốc độ bước vào hậu kỳ đỉnh phong võ hoàng cảnh giới. Trên thực tế, thiên kiêu chỉ là cổ ngu giới trong một nhóm người chọn mà thôi, chỉ chiếm toàn bộ danh ngạch 1/3. Nhiều hơn thật vẫn là võ hoàng cường giả. Chỉ thấy rất nhiều thiên tài sau khi đi ra, đều cùng một chút đan các võ hoàng cường giả đứng chung một chỗ. Dễ nhận thấy hai bên giữa cũng hết sức quen thuộc. Duy nhất ngoại lệ chính là Tần Trần ba người thoát khỏi tại thiên kiêu đoàn thể ở ngoài, hết sức khó xử. Diệp Mặc cùng Nghiêm Xích Đạo liếc nhau, đành phải kiên trì tới gần Tần Trần. Mặc dù nói Tần Trần tính cách cùng hành vi hai người bọn họ hết sức không quen nhìn, nhưng ở loại này tha hương chi địa, không thể không nói Tần Trần thực lực và thiên phú không hiểu hấp dẫn hai người. Coi là đầu đi lên chiến hạm, cổ ngu giới cách nơi này mặc dù không xa, nhưng là để ngừa vạn nhất, tất cả mọi người ngồi chiến hạm đi tới. Cố lão xuất hiện tại ba người bên cạnh, nhắc nhở đoàn người đều leo lên chiến hạm. Chiến hạm hết sức bao la, nhưng bởi vì nhân số rất nhiều, chỗ lại vừa mới đủ. Tần Trần ba người tùy ý tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống đến. Còn không có đem cái ghế ngồi ấm chỗ, một tên thiên kiêu liền đi qua đây, lạnh lùng nói, ba người các ngươi, ngồi phía sau đi. Ánh mắt của hắn ngạo nghễ, nhìn xuống Tần Trần ba người, lập tức đưa tới không ít võ hoàng cường giả chú ý. Này ba tiểu tử chính là từ dưới bốn vực chọn lựa ra ba cái thiên tài. Ha ha, hạ bốn vực người, cũng không ngoan ngoãn ngồi vào sau cùng đi. Cư nhiên cũng dám ngồi ở chính giữa, cũng không phải tự tìm phiền toái sao? Cũng không biết khiêm tốn một chút hành sự. Hắc hắc, ta có nghe nói, Âu Dương Chính Kỳ còn để cho Âu Dương Na Na thánh nữ nhiều chiếu cố một chút trong ba người một cái gọi Tần Trần tiểu tử. Đây là chuẩn bị giới thiệu đối tượng tiết tấu A, này Âu Dương Na Na thánh nữ có thể đáp ứng. Âu Dương Chính Kỳ không sẽ là lão hồ đồ chứ? Ha ha, Âu Dương Na Na đương nhiên sẽ không đáp ứng. Nghe nói còn gây ra một hồi xung đột. Ai biết không những không có đem tiểu tử kia đánh đuổi. Ngược lại bị lừa đảo đi không nổi thiếu hoàng dược. Còn có chuyện này, tất cả mọi người cười rộ lên. Nhìn náo nhiệt, trong ánh mắt mang theo dò xét. Có thể đi vào cổ ngu giới võ hoàng. Đương nhiên sẽ không là phổ thông võ hoàng. Năm đó cũng đều là đan các thiên kiêu. Hôm nay càng là đan các hạch tâm nồng cốt. Tâm tính tự nhiên cao cao tại thượng. Đặc biệt đối Tần Trần chờ đến tự hạ bốn vực thiên tài. Nội tâm tự nhiên cũng hết sức xem thường. Nhưng đan các quyết định, bọn họ cũng phản bác không được. Hôm nay có thể chứng kiến một hồi trò hay. Ngược lại cũng nói chuyện say sưa. Cảm thụ được chung quanh ánh mắt. Diệp Mạc cùng Nghiêm Xích Đạo tức khắc xấu hổ vạn phần. Hận không thể tìm một chỗ vá khoan xuống. Không biết làm sao nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần tựa lưng vào ghế ngồi. Nhắm mắt dưỡng thần. Yêu tai du tai. Diệp Mạc cùng Nghiêm Xích Đạo lúc đầu chuẩn bị đến phía sau đi. Lần này. Nhưng không biết nên làm cái gì bây giờ. Làm sao. Cho các ngươi đi ra sau. Các ngươi không nghe được sao. Thiên Kiêu hừ lạnh. Ánh mắt tức khắc lạnh xuống. Hắn một mực bế quan trong. Mãi đến lúc trước mới vừa mới xuất quan. Vì vậy tự nhiên cũng không biết Tần Trần cùng Âu Dương Na Na so đấu sự tình. Dáng vẻ rất cao. Nơi nào đến cầu. Ở chỗ này sủa bậy. Đây không phải là đan các chiến hạm sao? Chẳng lẽ không ai bảo vệ sao? Điên vì cái gì cầu đều dẫn dụ đến. Tần Trần liếc đối phương một cái. Thản nhiên nói. Trên sân trong nháy mắt yên lặng lại. Bọn họ nghe được cái gì? Cư nhiên mắng đan các thiên tài là cẩu. Đây cũng quá cuồng chứ. Rất nhiều võ hoàng cũng là líu lưỡi. Đều nghẹn họng nhìn chân chối. Cuồng, thật ngông cuồng. Quả nhiên là trẻ tuổi không sợ a. Ngươi nói cái gì? Thiên kiêu khí sắc trong nháy mắt trầm xuống. Trên thân tản mát ra sát cơ. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần ba người. Một bên Diệp Mạc cùng Nghiêm Xích Đạo khí sắc đều tái. Đây quả thực là tai bay vạ gió a, trong lòng hai người hoảng phải chết. Đều nói, thảm thảm, mình tại sao cùng Tần Trần đi cùng nhau? Đây không phải là tự tìm phiền toái sao? Tần Trần nhìn cũng không nhìn người nọ một cái. Không lời nói, con chó này chẳng những điên, hơn nữa còn là điếc. Ta nói lớn tiếng như vậy cư nhiên đều nghe không tới. Ngươi tự tìm cái chết. Thiên kiêu tức khắc giận dữ. Oanh, bàn tay đưa ra, có thần mang nở rộ. Hướng Tần Trần vồ bắt mà tới. Dừng tay, một đạo quát lạnh vang lên. Cũng là một tên khí thế bất phàm người đàn ông trung niên đi ra. Người này thoạt nhìn, chỉ có ngoài 40. Vừa vặn phía trên khí tức mạnh. Không ngờ kinh đạt đến bát giai hậu kỳ. Không giận tự uy. Đồng thời, khí thế của hắn rất mạnh. Tuy chỉ là bát giai hậu kỳ võ hoàng. Nhưng cho người ta áp bách. Thậm chí càng tại cố lão bực này bát giai hậu kỳ đỉnh phong võ hoàng trên. Ồn ào gì thế? Nơi này là đan các chiến hạm. Còn thể thống gì? Người nọ quát lạnh. Không giận tự uy. Mặc dù là trong chiến hạm võ hoàng cường giả, đều có chút nghiêm nghị. Tư đồ võ hoàng đại nhân, ta chỉ là muốn cho này ba cái đến từ hạ bốn vực dân đen ngồi ở phía sau đi. Hắn chiếm chúng ta chỗ, thiên kiêu dừng lại xuất thủ, có chút khẩn trương nói ra. Có thể nhìn ra được, này tư đồ võ hoàng tại đan các địa vị rất cao. Trong chiến hạm hoàn toàn yên tĩnh. Chiếm ngươi chỗ, vị trí này trên viết tên ngươi sao? Tần Trần cười nhạt, ta, thiên kiêu không biết nên như thế nào bác bỏ. Được, chiến hạm lập tức mở. trở lại chỗ mình ngồi đi. Nếu không đừng trách ta Tư Đồ chân không khách khí. Tư Đồ Võ Hoàng kêu một tiếng. Ngươi chờ ta. Thiên Kiêu căm tức Tần Trần một cái. Hậm hực ngồi vào sau cùng chỗ. Ngốc thiếu. Tần Trần tiếng chê cười. Đưa tới tất cả mọi người cổ quái ánh mắt. Cách Trương.